hải tặc làm cháu của ta à. Tác giả, Kiếm Đãng Cửu Châu Bình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 72, phía sau thụ thương là nam nhân sỉ nhục. Đây chính là kia tên tiểu quỷ có trái ác quỷ lực lượng sao? Cường đại như vậy, trái ác quỷ năng lực hắn có tồn tại tất yếu sao? Nghe được gặp giảng thuật Rikudo Rinnegan năng lực về sau, Kizaru đại tướng một mặt cười khổ một lần nữa ngồi vào ghế salon của mình phía trên. Đối năm loại nguyên tố tự nhiên trưởng khống đây chính là đã là vô cùng cường đại trái ác quỷ năng lực. Đây chính là có thể so với năm loại hệ lô gia trái ác quỷ lực lượng. Bọn hắn liền chỉ là không có nguyên tố hóa năng lực mà thôi. Thế nhưng là nghe được Rikudo Rinnegan Rikudo phân thân năng lực về sau, Kiza mới biết được cái gì mới gọi là chân chính bác. Người nói là 6913 đạo đã đem cái kia Salad Katakuri biến thành mình Rinnegan phân thân. Sengoku nguyên soái nhìn xem gáp chất vấn nói, thân là tứ hoàng hoàng phó Salad Katakuri, uy danh của hắn Sengoku nguyên soái cũng là biết đến. Một cái thiên phú dị bẩm đến gần vô hạn tại hải quân chuẩn đại tướng cấp bậc chiến lược tồn tại. Hắn lúc này vẫn là rất trẻ trung, chỉ cần thời gian đầy đủ trở thành đại tướng cấp bậc cường giả cũng là ở trong tầm tay. Không sai, hiện tại cái kia tiểu quỷ đã có thiên đạo Tendo, sơ lốc Katakuri phân thân, tu la đạo Surado, Fruit năng lực giả thiết long phân thân. Gặp nhẹ gật đầu cũng không có bất kỳ cái gì giấu giếm. Dù sao chuyện này căn bản cũng không cần giấu giếm. Nương tựa theo CP tổ chức cường đại đây hết thảy cũng có thể điều tra ra được. CP tổ chức tình báo có thể nói là đệ nhất thế giới. Tại Tứ Hoàng thậm chí hải quân bản bộ bên trong đều có bọn hắn người. Liền ngay cả hiện tại danh tiếng đang nổi Rikudo cái kia D6 trong căn cứ cũng là có CP tổ chức tồn. Tại vô khổng bất nhập CP tổ chức hắn có thể nói là chính phủ thế giới chỗ dựa lớn nhất. Gặp ý của ngươi là... Sengoku nguyên soái một mặt nghiêm túc mà nhìn xem Gap, hắn lúc này đã hiểu được Gap ý tứ, để D6 một mình đánh lui Big Mom băng hải tặc. Để tân thế giới hải tặc nhóm đều biết D6 hơn là một cái có thể so với tứ hoàng băng hải tặc kinh khủng tồn tại, nói cho bọn hắn chúng ta hải quân mới là cái này biển cả mạnh nhất tồn tại. Trên mặt tràn đầy nghiêm túc, cùng chăm chú Gap nhìn về phía Sengoku nguyên soái. Rikudo lúc này đã có được đánh lui Big Mom băng hải tặc lực lượng. Xiên muốn Rikudo có thể làm đến điểm này, như vậy uy danh của hắn mới có thể nói là chân chính vang vọng toàn bộ biển cả, trở thành không ai không biết, không người không hay tồn tại. Đến lúc đó Gap liền có thể hoàn thành hệ thống yêu cầu. Đến lúc đó gặp một cái khác cháu trai cũng sẽ xuất hiện. Dù sao để một cái khác cháu trai xuất hiện, nhiệm vụ chủ yếu liền là để cái trước cháu trai uy danh của hắn vang vọng toàn bộ biển cả, trở thành không ai không biết, không người không hay tồn tại. Thật mạnh Haki, lão gia tử xem ra cũng là rất ít nghiêm túc như vậy. Nhìn xem như thế bá khí bắn ra gặp, đại tướng Aokiji khó được ngẩng đầu lên nhìn thoáng qua Gap. Phải biết tại hải quân duy nhất có thể chống cự tứ hoàng đoàn chỉ có hải quân bản bộ. Nếu như D6 thật sự có thể chống cự tứ hoàng băng hải tặc, như vậy thực lực của hắn đủ để cho toàn bộ tân thế giới hải tặc cảm thấy sợ hãi. Phải biết tứ hoàng đoàn thế nhưng là hải tặc lực lượng mạnh nhất. Gặp người phải biết người đây là tại cầm D6 lại cược. Sengoku nguyên soái trên mặt tràn đầy nghiêm túc cùng chăm chú. Đây chính là chiến đấu cũng không phải chuyện đùa. Trận đại chiến này thậm chí đều có thể quyết định tân thế giới hải quân cùng hải tặc thế cục. Một khi D6 thất bại như vậy, D6 đem sẽ bị Big Mom hủy một trong bó đuốc. Cơ địa chi bên trong 10.000 hải quân binh sĩ sẽ toàn bộ lọt vào giết chóc. Thế nhưng là một khi nếu là thành công như vậy, D6 mà chính là có thể so với hải quân bản bộ tồn tại. nó đại biểu cho hải quân lại có một cái có thể so với tứ hoàng đoàn lực lượng không? Mà lại cỗ lực lượng này ngay tại tân thế giới bên trong. Đây là Rikudo quyết định của mình. Hắn hiện tại chính là D6 quan chỉ huy tối cao. Gặp Haki nhìn về phía Sengoku nguyên soái, bản thân hắn liền là một cái có thể so với tứ hoàng băng hải tặc tồn tại. Được, nhìn xem như thế Haki gặp. Sengoku nguyên soái nhất cuối cùng vẫn gật đầu. Không trợ giúp D6 chuyện này để D6 tự hành xử lý. Gặp, người nói cho Rikudo nếu như hắn lần này có thể chống cự Big Mom công kích như vậy thì là tốt nhất. Nếu như không thể liền để hắn, mang trên mặt một tia chần chờ cuối cùng câu nói kia Sengoku nguyên soái vẫn là cũng không nói. Ra miệng, vứt bỏ tất cả hải quân một thân một mình chạy trốn chuyện này Rikudo hắn có thể làm được sao? Monkey gia tộc nam nhân chỉ sẽ chết trận, phía sau thụ thương là nam nhân sỉ nhục. Đây là Rikudo quyết định của mình, nam nhân liền muốn vì quyết định của mình trả giá đắt cho dù là bỏ qua thánh mạng của mình. Gặp ngăn lại Sengoku nguyên soái. Hắn biết Sengoku nghĩ nói cho đúng là cái gì thế nhưng là lâm trận bỏ chạy vứt bỏ 0.8 dưới tay mình. Tất cả binh sĩ, loại chuyện này Rikudo một khi làm ra như vậy gặp hắn sẽ mình xuất thủ thanh lý môn hộ. Nam nhân có thể chết tại trên đường xung phong, nhưng là tuyệt đối không thể chết tại chạy trốn đường xá bên trong. Gặp, nhìn vẻ mặt nghiêm túc gặp, Sengoku nguyên soái bất đắc dĩ lắc đầu. Đây chính là Monkey gia tộc sao? Kizaru đại tướng nhìn về phía gặp, hắn cũng không biết nên như thế nào đánh giá chuyện này. Tùy hứng, cả gan làm loạn, vẫn là kẻ tài cao gan cũng lớn. Chuyện này chỉ có chờ cuối cùng quyết chiến kết thúc về sau tất cả mọi người mới có thể biết được. Gạch dưới converter nhắc nhở ngài. Đọc sách 3 chuyện khảm cất giữ. Đề cử, chia sẻ. Converter Kenso No 2, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo. Sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua giả vương bình thiên hạ.